Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, không dám trở về. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la tự bạt tay. Một cái phiến so một cái ra sức, vốn cho là Hắc Long tất nhiên không cách nào phát huy thực lực chân chính. Nhưng không nghĩ tới khủng bố như thế, so sánh chết tự bạt tai lại đáng là gì? Đại sư nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong mắt chớp động không đành lòng. Liễu Nhị Long trừng đại sư một cái nói, làm sao, không đành lòng? Đại sư lắc đầu, không có. Phất Lan Đức an ủi, Tiểu Cương a, không đành lòng nhìn thì chuyển đi qua đi. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long cảm thấy, bọn họ đây là gieo gió gặt bão, còn tốt Diệp Vũ có cái lợi hại phụ thân, không phải vậy thì nguy hiểm. Hắc Long nhìn lấy tình cảnh này, hừ lạnh, phải đánh một trận mới làm theo. Nhìn lấy bảy người mặt phiến sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, Hắc Long hài lòng nói, tốt, các ngươi có thể lăn. Nhất thời, bảy cái phong hào đấu la như được đại xá, đứng dậy tốc độ cao nhất thoát đi, chớp mắt thì biến mất tại trong tầm mắt, cảm thụ khí tức càng ngày càng xa cho đến biến mất. Hắc Long thân thể hơi chao đảo một cái, Diệp Vũ giật mình, bước nhanh xông lên đỡ lấy, lo lắng hỏi, phụ thân, ngươi thế nào? Hắc Long thân thể dần dần hư huyễn, hết lần này tới lần khác ác khí lan tràn ra, chảy vào Diệp Vũ thể nội. Hắc Long lắc đầu, không có việc gì, lần này ác chi bản nguyên tiêu hao quá nhiều, lần này xuất hiện, hình thành bản thể, tiêu hao những năm này tu dưỡng khôi phục đại bộ phận ác chi bản nguyên. Vũ Nhi, ta muốn tiếp tục ngủ say, làm ngươi trở thành phong hào đấu la hoặc là thần, ta có lẽ liền sẽ khỏi hẳn, về sau con đường, liền dựa vào chính ngươi. Diệp Vũ trọng trọng gật đầu, yên tâm đi phụ thân, ta sẽ không cho phép chính mình chết, sẽ cố gắng sống sót, biến đến càng mạnh. Ngươi là chung kết chi tử, sao ta muốn giống còn muốn ưu tú. Ác chi bản nguyên Hắc Long vốn là cực đoan khủng bố, làm ngươi nắm giữ long hóa thời điểm, phối hợp ngươi cửu linh hắc đường phụ trợ, sẽ kinh khủng hơn. Hắc Long thân hình càng hư huyễn, dần dần tiêu tán, để lại một câu nói, hiện tại dùng ngươi tay phải hắc đường phụ trợ ngươi tự thân, làm ngươi hoàn toàn long hóa lúc, dùng ngươi hắc long bản thể, bảo vệ tốt ngươi tay phải hắc đường. Diệp Vũ trọng trọng gật đầu, ta đã biết. Chung kết Hắc Long hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một đoàn ác chi bản nguyên tràn vào Diệp Vũ thể nội. Đồng thời, võ hồn thành phía trên bầu trời mây đen tản ra. Thế mà, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la đã nhìn không thấy. Thất người đã trốn đến rất rất xa. Tốc độ cao nhất chạy ra 10.000 dặm, còn tại tốc độ cao nhất phi nước đại. Tựa hồ muốn chạy trốn đến chân trời góc biển, làm chạy trốn tới Tinh La Đế Quốc vị trí trung tâm lúc. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la mới yên tâm lại, dừng bước, thở hồng hộc, bảy người sắc mặt đều là trắng xám, che ngực, trầm tĩnh lại về sau, bảy người đều là miệng phun một đạo máu tươi, sau đó Bỉ Bỉ Đông trước ngồi xếp bằng bắt đầu liệu thương. Quốc đấu la sáu cái phong hào đấu la vây quanh vì đó hộ pháp, liên tiếp điều tức về sau, thất sắc mặt người một chút chuyển biến tốt một chút. Thế mà bảy người trầm mặc, sắc mặt khó coi, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, quyền đầu nắm chặt, cực kỳ oán độc. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không có chết? Đáng giận. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm trọng cùng cực, chung kết Hắc Long quá kinh khủng, cho dù chính mình thành thần, hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Bỉ Bỉ Đông khẳng định nói, tuy nhiên hắn không chết, nhưng may ra hắn không cách nào phát huy toàn lực, lần này xuất hiện, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. ta muốn càng khắc khổ tu luyện, càng nhanh tăng thực lực lên. Nếu có thể ở hắn không có khôi phục trước thành thần, liền có thể chống lại. Quỷ đấu la trầm giọng nói, lần trước hắn chỉ là một cái bóng mờ, không nghĩ tới lần này bản thể xuất hiện. Cho dù hắn vẫn như cũ khủng bố, nhưng khẳng định còn không có phục hồi như cũ. Không phải vậy lần trước cùng lần này, chúng ta không có khả năng còn sống. Quốc đấu la lòng còn sợ hãi, chỉ mong hắn lại mai danh ẩn tích hơn 10 năm. Hồng Y vừa giáo hỏi, giáo hoàng, cái gì thời điểm trở về? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, thở dài một tiếng, chờ một chút đi. Bỉ Bỉ Đông mà nói để quốc đấu la 6 cái phong hào đấu la gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bọn họ tự nhiên cũng muốn đang chờ đợi, sợ hãi trở về. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, võ hồn thành đã tương đương với bị hủy, võ hồn điện cùng giáo hoàng điện càng là thành phế tích. Nửa ngày thời gian trôi qua, lúc này võ hồn điện ngất người ào ào tỉnh lại. Đầu tiên tỉnh lại là hồn đấu la, hồn thánh. Khi bọn hắn sau khi đứng lên nhìn lấy chung quanh, một trận ngạc nhiên. Sau đó võ hồn điện chiến đội Tà Nguyệt 7 người tỉnh lại, nhìn lấy chung quanh, nỉ non tự nói, nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta đã chết? Nơi này là địa ngục? Ta chết đi à? Chung quanh địa hỏa không ngừng theo sâu trong lòng đất phun ra ngoài, khói lửa tràn ngập thành mảnh phế tích. Ba, Tà Nguyệt một bàn tay phiến tại phụ trợ hệ trên mặt. Phụ trợ hệ đau kêu thảm một tiếng. A, đội trưởng, ngươi vì cái gì đánh ta? Tà Nguyệt thở ra một hơi. Tất nhiên sẽ đau, vậy đã nói rõ chúng ta không chết. Phụ trợ hệ khẽ giật mình, mặt lộ vẻ hoan hỉ. Đúng a, phụ trợ hệ xoa sưng đỏ mặt oán giận nói. Đội trưởng, ngươi không khỏi cũng quá lớn lực, làm sao không đánh chính mình? Hồ Liệt Na nhìn lấy chung quanh. Chúng ta đã không chết, nhưng chúng ta ở đâu? Nơi này là địa phương nào? Bãi rác. Hồ Liệt Na nhìn lấy chung quanh, tràn đầy phế tích, cự thạch, cây cối cạn bã. Tà Nguyên nhíu mày, nhìn về phía hai đống phế tích, nhất thời đồng tử co rụt lại. Chúng ta còn tại võ hồn điện? Cái gì? Võ hồn điện? Làm sao có thể? Nơi này rõ ràng là một vùng phế tích. Các người nhìn cái kia hai đống phế tích. Theo Tà Nguyệt chỉ nhìn qua, bọn họ nhìn kỹ, nhất thời mãnh liệt mà choáng váng. Tuy nhiên thành phế tích, nhưng vẫn là có thể thông qua một số khối vụn nhận ra. Đây là giáo hoàng điện cùng võ hồn điện, vậy mà thành phế tích. Kinh ngạc đồng thời, bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Vũ trước đó. Giáo hoàng điện, có gì đáng xem, sập cũng đã thành một đống phế tích. Trước đó, bọn họ cảm thấy Diệp Vũ nói lời buồn cười. Giáo hoàng điện làm sao có thể sẽ đổ sụp. Trời sập xuống giáo hoàng điện đều không trở về sập. Đây chính là giáo hoàng chỗ ở. Người nào có bản sự này? Nhưng bây giờ, bọn họ trừng to mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không chỉ có giáo hoàng điện sập, võ hồn điện cũng sập. Nhìn lấy mắt nơi xa, sau đó nhìn về phía nơi xa phía trên, bọn họ phát hiện nơi này đúng là võ hồn điện. Nhưng võ hồn điện thậm chí toàn bộ võ hồn thành đắm chìm tại sâu trong lòng đất. Bọn họ kinh hãi vô cùng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng đại nhân đâu? Diệp Vũ bọn họ cũng không thấy. Bọn họ ngạc nhiên. Siêu siêu siêu. Võ hồn điện phần lớn người sau khi tỉnh lại, nhất thời nguyên một đám lướt về phía bốn phương tám hướng. Không có ở phụ cận nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng đám giáo chủ bóng người. Tà Nguyệt bọn họ ngồi dưới đất, tuy nhiên tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ toàn thân bất lực. Diễm nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tà Ngụm trầm giọng nói, cái này bên trong khẳng định phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Không phải vậy võ hồn thành sao lại biến thành dạng này? Hồ Liệt Na nhíu mày, làm mây đen dày đặc lúc, lại đột nhiên mắt tối sầm lại té xỉu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tà Nguyệt nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định uy hiếp không được giáo hoàng đại nhân. Chúng ta võ hồn điện thế nhưng là xuất động 7 cái phong hào đấu la. Vô luận là ai đều khó có khả năng thương tổn đến giáo hoàng bọn họ. Nói không chừng giáo hoàng đại nhân nhóm hiện tại ngay tại truy kích Diệp Vũ cùng thần bí nhân. Kia, chúng ta chờ đi, bao quát giáo hoàng đại nhân ở bên trong 7 cái phong hào đấu la. Không có cái gì là không giải quyết được, chờ đợi giáo hoàng đại nhân khải hoàn. Lúc này, bỉ bỉ đông 7 cái phong hào đấu la, xác thực sắp trở về rồi. Nhưng là khoảng cách võ hồn thành còn có một số khoảng cách lúc không có tiếp tục tới gần, mà chính là tránh ở một tòa đổ sụp đại sơn phế tích bên trên lặng lẽ ló đầu ra. Thận trọng nhìn về phía võ hồn thành phương hướng. Hô, Quốc Đấu La nhẹ nhàng thở ra, nói, mây đen đã tiêu tán, chung kết Hắc Long nên rời đi. Giáo hoàng, chúng ta có thể trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.